Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 3, khách sạn. Nhạc Bất Quần ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên, trên mặt tử khí như ẩn như hiện, lâng lâng có xuất trần thoát tục tâm ý. Vận công sau một canh giờ, hắn chậm rãi thu công, dồn khí đan điền, tử khí vừa hiện xạ ẩn, Nhạc Bất Quần trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Tử Hà Công lại có một tia tiến cảnh. Khấu, khấu, khấu, có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Nhạc Bất Quần không tự chủ được nhíu mày, trên mặt lộ ra căm ghét vẻ mặt, lại trong nháy mắt đem biến mất. Ôn Thanh nói, đi vào. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, người đến lại cẩn thận đóng kỹ cửa sau, liền đứng ở cạnh cửa hô một tiếng. Sư phụ. Nhạc Bất Quần gật gù. Đức Nặc, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, là có việc gì thế? Sư phụ, ta vừa nhìn thấy khách sạn trưởng quỹ, đồng nghiệp đều lặng lẽ thu thập hành trang. Quá khứ hỏi, bọn họ chỉ nói là ngày gần đây bên trong đem phải về nhà, không chịu nói tỉ mỉ. Đệ tử nghĩ thầm này to lớn một cái khách sạn, không thể người người đều đi, không phải vậy chẳng phải là đóng cửa. Trong lòng sợ bọn họ có quỷ kế gì, vì lẽ đó đặc biệt đến đây bẩm báo sư phụ. Lao Đức Nặc cung kính nói. Nhạc Bất Quần nói, chúng ta ngày mai liền muốn khởi hành đi Thanh Hà Trấn. Bọn họ làm cái gì cùng chúng ta lại có cái gì can hệ? Đức Nặc, ngươi buổi chiều chú ý không muốn ngủ chết, lúc nào cũng lưu tâm một ít chính là. Vâng, còn có chuyện gì sao? Không, không còn. Sư phụ, đệ tử xin cáo lui. Đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt. Tạ sư phụ. Lao Đức Nặc nhẹ nhàng tướng môn mang được, tiếng bước chân dần dần đi xa. Nhạc Bất Quần đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Sáng tối chập chờn ánh đèn chiếu rọi ra hắn một tấm anh tuấn mà khiêm tốn khuôn mặt. Giờ khắc này hắn nhưng là cau mày trói chặt, phảng phất gặp phải vấn đề nan giải gì. Một lát hắn bỗng thở dài, ống tay áo khẽ vuốt, tắt ánh nến. Đường viên ngoại tại đây Thanh Tuyền Trấn được cho là gia đại nghiệp đại người, là Thanh Tuyền Trấn thái gia cấp nhân vật. Hôm qua nhìn thấy đường phủ tôi tớ dồn dập trốn đi cũng đã để mọi người ngạc nhiên không thôi. Hỏi thăm bên dưới biết hóa ra là có sơn tặc có thể sẽ đến trên trấn đến cướp bóc. Nhất thời toàn trấn đại khủng, không ít người thu thập xong dài mềm y vật liền hướng ở nông thôn thân thích nhà né qua. Tuy nói tôi tớ môn đều nói sơn tặc chưa chắc sẽ lại đây, có thể dù sao thà rằng tin có, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn. Trên trấn lưu lại đều là chút có chút sản nghiệp không kịp đi người, hoặc là lưu manh một cái. Sơn tặc đến sau chỉ cần tàng cá nhân là có thể cả đám người. Chờ đến đường viên ngoại một buổi sáng sớm mang theo nhà mang khẩu hướng về khách sạn chạy thời điểm, thình lình phát hiện Thanh Tuyền Trấn trên càng nhưng đã vắng ngắt không thấy được bao nhiêu người. Cha, người xem, mọi người đều đi rồi. Ta xem chúng ta cũng đi ở nông thôn tránh tránh quên đi. Hà tất để đến phúc mỗi ngày trợn tròn mắt đến xem có hay không tặc nhân. Nhiều mệt a. Đường Cận Lâu vừa đi vừa nói. Đường viên ngoại cũng rất có chút bất ngờ trên trấn người đều đang chạy mau hết. Có điều ngẫm lại cái này cũng là ở chuyện không quá bình thường. Hắn gật gật đầu nói. Người nói đúng. Không bằng giữa trưa bọn họ gọi người trở về mang cơm thời điểm, ta nói với bọn họ một tiếng để chính bọn hắn trốn được. Chúng ta trước về ở nông thôn nhà cũ ở mấy ngày. Trịnh phu nhân ở một bên cười nói. Như vậy cũng tốt. Miễn cho lo lắng đề phòng, trái lại thương thân thể người. Nàng nói lời này, một bên đùa bắt tay trên ôm một đứa con nít. Nguyên lai năm trước đã tuổi tròn 50 đường viên ngoại lại lão đến phát uy, lập cú đúp, lại sinh một đứa con trai, cũng làm cho Đường Cận Lâu thêm một cái đệ đệ. Đường viên ngoại cùng ba cái phu nhân, thêm vào Đường Cận Lâu cùng hắn đệ đệ cùng với hai cái còn chưa xuất giá tỷ tỷ, Đường gia đội ngũ cũng được cho là mênh mông cuồn cuộn lái về chính mình tửu lâu. Đường viên ngoại một đại gia đình đến trên trấn độc nhất hào khách sạn lúc, Nhạc Bất Quần cùng Lao Đức Nặc đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn ăn bữa sáng. Một bàn bánh màn thầu, một đại bát cháo loãng. Người trong giang hồ đều là không quá chú ý ẩm thực. Một mặt là thân phận của bọn họ gây nên, không để ý ăn uống chi muốn. Mặt khác nhưng là bọn họ cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi đến cải thiện cuộc sống của chính mình. Trong khách sạn, càng cũng còn có chừng 10 cá nhân ngồi. Nhìn thấy còn có người không hề rời đi, Đường Viên ngoại hơi cũng có chút kinh ngạc. Đường Cận Lâu đi vào môn đến, đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở bên cửa sổ, chính nhàn nhã mà không mất đi khí độ uống chúc nhạc bất quần. Đối với này một nam nhân chừng 30 tuổi, Đường Cận Lâu có ấn tượng thật sâu. Vừa nhìn thấy hắn, cái kia người đã xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc, càng đâm Đường Cận Lâu có chút chột dạ. Người kia nhận ra nhìn lén hắn chính là hôm qua tên thiếu niên kia. Khẽ gật đầu, lập tức không nhìn hắn nữa. Tự mình tự uống lên chúc đến. Nếu như nói ngày hôm qua còn chỉ là có chút chờ đợi, có chút hoài nghi, như vậy ngày hôm nay cái nhìn này để Đường Cận Lâu xác định. Trước mắt người đàn ông này làm thật là một cao thủ võ lâm. Lão gia, ta mang bọn ngươi về phía sau viện nghỉ ngơi đi. Trưởng quỹ đi ra, ở Đường Viên ngoại trước mặt nhẹ giọng nói đến. Ân, Đường Viên ngoại gật gù. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Trưởng quỹ gật gù, nói. Lão gia, mời đi theo ta, dẫn mọi người xem hậu viện đi đến. Xuyên qua một đạo cửa nhỏ, một mảnh không rộng tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Trưởng quỹ nói, ngoại trừ 4 con ngựa tốt ở ngoài, còn có một giá 2 con ngựa kéo thật xe. Lão gia yên tâm được rồi. Đường Viên ngoại thở phào một cái, nói rằng, lão tử, ngươi làm việc chính là để người yên lòng. Trưởng quỹ cười cười, lại nói, chờ nhìn thấy tín hiệu. Lão gia liền từ hậu môn đi ra ngoài, ngựa con môn liền ở trong sân, chắc chắn sẽ không sai lầm. Bỏ lỡ sự, Đường Viên ngoại hài lòng cười lên. Lúc này Đường Cận Lâu hỏi, vậy còn ngươi, Từ bá, đến thời điểm ngươi làm sao rời đi? Trưởng quỹ cùng Đường Viên ngoại nhìn nhau nở nụ cười. Đường Viên ngoại nói, người đứa nhỏ này, hỏi nói cái gì? Lão tử tự nhiên cùng chúng ta cùng đi. Không phải vậy ai tới cho chúng ta lái xe? Trưởng quỹ nói, thiếu gia là một mảnh lòng tốt. Từ hài lòng lĩnh, Đường Cận Lâu cười cợt. Trưởng quỹ đem người một nhà dẫn tới bên trong khu nhà nhỏ, nói rằng, lão gia còn chưa từng dùng bữa sáng đi. Ta vậy thì dặn dò nhà bếp đưa tới. Đường Viên ngoại gật gù. Đường Cận Lâu nói theo. Muốn thanh đạm điểm, Đường Cận Lâu từ 5 tuổi lên, ngày nào đó, ngẫu nhiên, nghe được nào đó thầy thuốc đối với Đường Viên ngoại kiến nghị sau khi, liền vẫn phi thường, bướng bỉnh, thay chấp hành. Mỗi ngày Đường Viên ngoại ăn đồ vật, toàn bộ đều muốn quá hắn mắt. Phàm là quá mức đầy mỡ, hoặc là quá mức thiên về với ăn thịt, toàn bộ không cho Đường Viên ngoại ăn, cũng sẽ không đổ đi. Toàn bộ trang chính hắn trong bụng đi tới. Đường Viên ngoại trải qua mấy năm, vóc người không thấy giảm, nhưng là thân thể cơ năng thật là có tăng cường. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể một bên cười khổ một bên cảm khái. Chính mình con trai này từ nhỏ đã là một thiên tài. Dùng qua bữa sáng sau, Đường Cận Lâu rồi hướng Đường Viên ngoại nói rằng, cha, chúng ta đi bên ngoài ngồi một chút đi. Nơi đó dù sao tới gần đại lộ, có tin tức gì chúng ta cũng thật sớm biết. Đường Viên ngoại nói, chúng ta đi, để khách mời ngồi nơi nào? Đường Cận Lâu mắt trợn trắng lên, ngày hôm nay nơi nào đến khách mời? Nói đã đưa tay ra, ngạnh kéo Đường Viên ngoại đi ra ngoài. Mấy vị phu nhân đều mỉm cười nhìn Đường Viên ngoại bất đắc dĩ theo hắn đi đến khách sạn đệ nhất lâu. Hai người tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Đường Cận Lâu con mắt hơi chuyển động. Lại có tân trò gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.